Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 800, tiến vào vòng trong. Kỳ thật, đối với Thiệu Dương tới nói, lần này tiến vào bí cảnh về sau thu hoạch, đi ra những linh dược này, linh bảo loại hình bên ngoài, còn có liên quan tới cái này, thiên đảo chi tranh, tin tức. Thiệu Dương dù sao cũng là kẻ ngoại lai. Mặc dù đối với mấy cái này thật đúng là không hiểu nhiều. Mà mặc dù thiên thị tinh quân, cự ngư lăng bọn hắn cũng đều là tiền sử, kỷ nguyên. Nhưng tiền sử vô số nhiều cái kỷ nguyên. Cái này, thiên đảo chi tranh, cũng bất quá chỉ là kỷ nguyên hỗn loạn bên trong một cái tiểu kỳ. Nguyên, bên trong một cái thử nghiệm nhỏ luyện, lấy thiên thị tinh quân nhân vật như bọn họ. Bình thường làm sao có chú ý những thứ này? Ách chí ít thiên thị tinh quân chính mình là nói như vậy. Cho nên, sau khi tiến vào, mặc dù một mực tại nghe nói lấy thiên đảo chi tranh. Nhưng kỳ thật Thiệu Dương vẫn còn có chút tỉnh tỉnh mê mê. Chỉ biết là liên thông vô số bí cảnh, nhưng đến tột cùng là tranh cái gì, nhưng cũng không rõ ràng lắm. Cho tới bây giờ, Thiệu Dương mới từ những thứ này ngân giao tộc pháp tướng cảnh trong miệng hiểu rõ rõ ràng. Bọn hắn chỗ nào nghĩ đến Thiệu Dương ngay cả điều này cũng không biết. Cho nên Thiệu Dương hữu tâm tính vô tâm phía dưới, rất nhanh liền đã nghe được minh bạch. Nguyên lai, cái này thiên đảo chi tranh, cơ hồ là từ bọn hắn kỷ nguyên này sinh ra liền đã xuất hiện. Chỉ là ban đầu biến mất tại cuồn cuộn chỗ sâu. Ngẫu nhiên tiến vào nơi này một ít chủng tộc, cơ hồ cũng bị mất bất luận cái gì âm thanh. Cho nên ngay từ đầu lưu truyền, nơi này thế nhưng là một chỗ thần bí, tử vong chi hải. Thẳng đến về sau, cự mạch tộc, dẫn nguyên tộc, phế hạt tộc vân mấy cái về sau cường đại chủng tộc. Trong bọn họ một ít cường giả, một lần tình cờ tiến vào nơi này. Bọn hắn khi đó đã là thông u cảnh, đủ loại thần thông bản lĩnh cần phải thắng qua những cái kia phổ thông hải tộc quá nhiều. Cho nên, cuối cùng để bọn hắn từ nơi này đạt được rất nhiều tài nguyên, cũng bắt đầu nhanh chóng quật khởi. Mà theo về sau các tộc đối với cái này thiên đảo chi tranh đào móc, cũng ra đời càng ngày càng nhiều bất diệt cảnh. Các tộc bắt đầu ý thức được, thiên đảo chi tranh là bọn hắn đột phá đến bất diệt cảnh, nhảy ra kỷ nguyên chi kiếp hữu hiệu nhất đường tắt. Thiên đảo chi tranh địa vị thoáng cái đề thăng lên tới. Bọn hắn cái này một nguyên bản ở trong dòng sông thời gian bừa bãi vô danh kỷ nguyên, cũng bởi vì cái này một thiên đảo chi tranh, đưa tới các đại đỉnh tiêm cường tộc chú ý cùng nhúng tay. Trong lúc này đủ loại tranh chấp không cần nói tỉ mỉ. Mà bây giờ, liên quan tới thiên đảo chi tranh đã bị đào móc rất thấu triệt. Đầu tiên, địa điểm chính là tại cái này một mảnh thần bí ý niệm hải vực. Nước biển bên trong, lại bởi vì bên trên một kỷ nguyên di tích chỗ thẩm thấu ra lực lượng. Hình thành từng cái vòng xoáy, mỗi một cái vòng xoáy bên trong, đều cất giấu một cái bí cảnh. Bí cảnh bên trong tự nhiên có đủ loại linh dược. Linh bảo, đây cũng là rất nhiều tu sĩ cơ duyên chỗ, nhưng chỉ vẻn vẹn những thứ này, còn xa không đủ để gây nên một cái kỷ nguyên tranh đoạt. Cũng là bởi vì, tại những thứ này bí cảnh vòng trong bên trong, còn có từng tòa phù đảo, tiến vào phù đảo bên trong, đánh bại phía trên khán thủ giả, mới có thể thu hoạch được cái này khẽ phồng đảo cũng tức là bí cảnh này trưởng khống quyền. Thu hoạch được trưởng khống quyền, cũng tức thu được tiến vào tiếp theo giai đoạn tư cách. Đây mới là vị kia vị thông u cảnh cường giả coi trọng nhất. Cũng là bọn hắn có thể đột phá đến bất diệt cảnh cơ duyên. Thậm chí, cho dù là đối với các tộc bất diệt cảnh lão tổ tới nói, trong tộc thông u cảnh thu hoạch được trưởng khống quyền, đối bọn hắn mà nói cũng có được rất nhiều chỗ tốt. Thiệu Dương trầm ngâm, mặc kệ như thế nào, đều là muốn đi vào bí cảnh vòng trong, thử một chút tranh đoạt xuống bí cảnh, trưởng khống quyền mới là. Vèo, những ngân giao tộc đó đệ tử tự nhiên không biết Thiệu Dương mục đích, dù sao bọn hắn đều chỉ là pháp tướng cảnh, mà tranh đoạt phù đảo trưởng khống quyền đều là thông u cảnh sự tình. Mặc dù nói những thứ này thông u cảnh bên trong khẳng định có kẻ yếu, nhưng cường giả cũng sẽ không thiếu đi đúng không? Mỗi một tòa phù đảo tranh đoạt đều là 10 phần thảm liệt. Cho nên, những thứ này ngân giao tộc các đệ tử còn tại dương dương đắc ý. Cảm thấy cái này nhân tộc quả nhiên hám lợi đen lòng. Một đoàn người phi độn không bao lâu, đã là tiến vào vòng trong vị trí. Mà vừa tiến vào vòng trong, quả nhiên cùng bên ngoài lại lớn không giống nhau. Chỉ cảm thấy nơi này hỏa ý càng thêm nồng đậm, mà lại là loại kia làm cho người chỉ cảm thấy phảng phất muốn dâng lên mà ra hỏa ý. Phi độn trong lúc này, phảng phất trong lúc bất chi bất giác đáy lòng liền đã dâng lên một trận khô ý. Quả nhiên lợi hại, Thiệu Dương không dám thất lễ, vội vàng vận chuyển đạo pháp thần thông, đem chính mình đáy lòng khô ý ngăn chặn. Khoan hãy nói, nhân tộc mặc dù tại sát tính, dũng khí phương diện, so với những thứ này chư tộc đều muốn kém một ít. Nhưng nếu bàn về đối với loại này khô ý áp chế, nhưng lại ngược lại thắng qua chư tộc, nhân tộc đủ loại thần thông, ở phương diện này vẫn tương đối am hiểu. Thiệu Dương âm thầm so sánh, trong lòng cũng là gật đầu. Hắn quay đầu nhìn một chút bên cạnh ngân giao nhất tộc chúng đệ tử. Nhưng gặp tại cỗ này khô ý phía dưới, người người hai mắt cũng bắt đầu phiếm hồng, rõ ràng nhiều một tầng sát khí. Chư vị, Thiệu Dương thử để bọn hắn một tiếng, đã thấy mấy cái kia ngân giao tộc đệ tử đều là thông suốt xoay đầu lại. Chớ để nói nhảm, bọn ta đi lục soát bảo vật, ngươi ở chỗ này chờ, nếu là dám tự mình đi, định giết ngươi. Thậm chí có ít người đều tại kích động, một bước muốn cùng Thiệu Dương so tay một chút bộ dáng. Thiệu Dương cười nói, tốt, các ngươi đi chính là, bất quá chớ để quên, thu hoạch của các ngươi cần phải phân ta 50%. Nhớ kỹ, một đám ngân giao tộc các đệ tử đều là hung tợn đạo. Đương nhiên, về phần bọn hắn đáy lòng nghĩ như thế nào, vậy liền không được biết rồi. Thiệu Dương cũng không để ý, lúc này gật gật đầu, chỉ nói một tiếng, được, thế là, một đám ngân giao tộc đệ tử nhao nhao hướng về bốn phía phi độn ra ngoài. Rất nhanh, Thiệu Dương bên này liền đã chỉ còn lại có một người. Nếu là trước đó, bọn hắn có lẽ sẽ còn lưu ý dưới, phòng ngừa bị Thiệu Dương tiêu diệt từng bộ phận, nhưng bây giờ... Bởi vì nơi này khô ý ảnh hưởng, để đám người suy nghĩ lúc không có như vậy chu toàn, cho nên cũng không có bận tâm đến việc này. Thiệu Dương cười nói, vị này đạo hữu, người không muốn đi lục soát nơi này đủ loại tài nguyên sao? Người kia mặc dù cũng cảm thấy đáy lòng từng đợt khô ý xông tới, nhưng đến cùng không có hoàn toàn đánh mất lý trí, cho nên hắn hừ lạnh một tiếng. Người chớ có nghĩ lừa gạt ta. Chờ một lát, những tộc nhân khác liền sẽ trở về, cùng ta thay thế. Thiệu Dương, ha ha, cười một tiếng. Có lẽ, nhưng là nơi này đủ loại linh bảo phần đông, vạn nhất bọn hắn quên thời gian đâu. Người kia quả quyết nói, không có khả năng. Bất quá, nói là nói như vậy, liền trong lòng cũng của hắn không khỏi có chút dao động. Thiệu Dương mỉm cười, đạo hữu, chúng ta đã hợp tác lâu như vậy, người cũng hẳn là có thể nhìn ra, ta cũng không có thoát đi ý tứ, các người không cần thiết một mực phân người tới canh chừng lấy ta. Huống chi, thời gian quý giá, người không nhanh đi, ai biết còn có thể cho người còn lại cái gì, còn lại bao nhiêu, thế nhưng là, Thiệu Dương cười một tiếng phi độn về phía trước. Ngươi liền nói theo không kịp ta là được. Người kia lay động một hồi. Hơn nữa, Thiệu Dương tốc độ bay xác thực rất nhanh. Hắn có chút một do dự. Thiệu Dương đã phi độn đi ra thật xa. hắn vội vàng liền hướng Thiệu Dương đuổi theo, không muốn trốn. Thiệu Dương cười nói, đừng vội, một canh giờ sau, ta sẽ còn xuất hiện ở đây, ngươi có thể ở phụ cận đây chờ lấy ta. Người kia không khỏi bước chân dừng lại. Thiệu Dương đã không thấy bóng dáng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.